Frank nghẹn lời, em biết rõ tên gãy chân còn sống một ngày, anh sẽ dung túng con gái của gã một ngày. Đương nhiên em phải giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Đây mới đúng là nghịch lân. Trước khi hoàn toàn hiểu biết Y Lang, Howard kỳ thật không để ý tới chết sống của nàng. Nhưng ai dám ra tay với những lính cũ theo ông vào sinh ra tử, ông tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Howard thở dài, đã hiểu, chuyện này tôi cũng sai. Frank, ngày trước cô tự tiện xông vào lều vải tôi khiến dù nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể buông khúc mắc trong lòng để coi thành người bạn cùng kết hôn hoặc vợ, đây là lỗi của tôi. Frank mở to hai mắt, anh cuối cũng biết mấy năm nay anh có lỗi với em cỡ nào sao? Có lẽ lúc đấy tôi nên kiên định cự tuyệt hôn sự này, dù bị tước quyền thừa kế cũng không nên tiếp nhận cô trở thành vợ tôi. Đây là một sai lầm lớn, tôi phải dùng quãng đời còn lại để gánh chịu hậu quả. Giọng của ông bình tĩnh lại lạnh lùng. Vina, hy vọng con có thể nhớ kỹ bài học từ ta, đừng lấy một người phụ nữ mình không thương, hơn nữa hoàn toàn không thích hợp về làm vợ. G. Ryan, Fra cảm thấy mê man. Đúng vậy, bà ta tham lam, hư vinh, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất. Nhưng tình yêu của bà dành cho ông tới giờ đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ông còn là một thiếu niên, lòng của bà đã đập nhanh vì ông. Bà yêu ông, yêu đến mức có thể liều lĩnh cởi quần áo ra ngủ trong lều vải của ông. Có trời mới biết sau chuyện này, bà ta bị phụ thân là công tước Windsor quất bao nhiêu roi. Khi đó bà ta điên cuồng như nào nhỉ, miệng vết thương còn chưa lành, bà chạy đến trang viên Tulip xin cha mẹ ông tiếp nhận bà. Bà ta áp cả đời này vì ông. Kết quả vậy mà lại như vậy. Phụ thân, Vina chưa bao giờ dám chính diện chống đối phụ thân nắm chặt tay lần đầu, lớn tiếng với Howard. Ngài quá đáng với mẫu thân. Mặc dù người sai, nhưng ngài nói như vậy thật sự khiến người thất vọng đau khổ. Ánh mắt Howard lạnh như băng. Người thừa kế ta hy vọng con có thể đủ tỉnh táo và lý trí. Vina, không cần nói thay cho ta. Chuyện ta muốn làm, đừng ai nghĩ ngăn cản. Ryan Howard, trừ phi em chết đi, nếu không em nhất định sẽ giết chết Lin kia, nhất định. Frank lung lay đứng lên, vung tay đẩy Vina đang lo lắng. Bà ta dùng sức đứng thẳng lưng, bước đi yêu nhã về phía tháp trắng phía tây trang viên. Howard bình tĩnh nhìn chăm chú bóng lưng bà ta. Ryan, em sẽ khiến anh hối hận cả đời. Vào ban đêm, Frank ngã từ đỉnh tháp xuống. Y Lang vẫn nhớ, đôi mắt Nicole tỏa sáng khi nhắc tới quãng thời gian hạnh phúc trước kia. Khi đó thuế suất là 65, gia đình cần cù làm mỗi ngày đều có thể tiết kiệm chút tiền. Mặc dù không thể giàu có, cuộc sống của họ không quá đáng lo, cách vài ngày là có thể. Thả bay, một lần, mua thịt về hầm súp cách thủy, còn có thể mua chút rượu. Về sau thuế suất dần lên tới 80, lão Lin lại gặp ra chuyện. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Nicole nhanh chóng già nua, biến thành một đóa hoa khô quắt. Y Lang đứng giữa quảng trường vinh quang, hốc mắt ánh nước. Đúng, nàng đã có được tước vị thoát khỏi tầng lớp bình dân. Phải, nàng đã chiếm được sự yêu ái của vị đại quý tộc Howard một tay che trời, từ nay về sau nhất định một bước lên mây. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo biết rõ, mình là ai, mình nên làm cái gì. Việc làm hôm nay của nàng sẽ đắc tội toàn bộ quý tộc, nhưng vừa nghĩ tới những người như Nicole và lão Lin khắp vương quốc, họ đều muốn dỡ xuống một phần gánh nặng, có thể vui vẻ uống canh thịt. Y Lang đã cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá. Nàng nhìn về phía Howard dùng khẩu hình nói. Thật xin lỗi, nàng lợi dụng ông. Howard hít một hơi, đứng lên. Mọi ánh mắt cũng dừng trên người ông. Ôi, đại công tước muốn thay chúng ta lên tiếng ư? Bá tước Campbell mập mạp vui vẻ nheo mắt lại. Chỉ cần đại công tước lên tiếng, dù quốc vương hôm nay mất mặt cũng phải ngăn lại trò hề hoang đường này. Hạ thuế suất về 80, đã không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi là 65, thân ái, đại công tước đương nhiên sẽ đứng về phía chúng ta. Phu nhân Campbell cười nói, bằng không bạn tốt phu nhân Frank đáng thương của tôi không chịu nổi được chắc. Chậc, với cái nét kia của mình, cô ta cơ bản không chịu dùng nội y dưới 2.000 bạc đâu. Ta đã nói vĩnh viễn không thể cho những bình dân này cơ hội nói chuyện. Trời, bọn chúng y như chuột trong kho lúa, không biết xấu hổ, lại còn tham lam vô cùng. Để chúng mở miệng nhất định không có chuyện tốt, một quý tộc mặt ngựa tức giận nói. Trời ạ, nếu hạ thuế suất xuống 65 ta cũng không biết thời gian tới phải sống như nào nữa. Không thể nào, quốc vương sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý đưa quý tộc chúng ta vào chỗ chết này. Vợ của gã hét dầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý tộc châu đầu ghé tai, tất cả mọi người cho rằng Howard đứng ra để lập lại trật tự. Quốc vương cũng trông mong nhìn ông, hy vọng có thể có được một bậc thang. Howard nâng hai cánh tay, đặt tới trước người. Quảng trường vinh quang lập tức im lặng. Năm đó, tác giả của bản luận, bàn về thuế má, thầy Peter Watt từng ghi ở cuối sách một câu. Giọng Howard không nhanh không chậm, bàn về thuế má, là một bộ thuế học hoàn chỉnh, các quốc gia đều muốn theo tiêu chuẩn đó, nhưng có rất ít người sẽ gặm cả cuốn học thuyết vừa dày vừa buồn tẻ đó vào. Cuối sách đã viết cái gì, đương nhiên họ không biết được. Cũng không biết ư, Howard đi xuống chỗ của mình, đứng bên người bạn già Alden V, trời, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chán Alden V đã mơ hồ toát mồ hôi, ông nhìn qua ông bạn già quyền cao xin giúp đỡ. Ông được Howard một tay nâng lên vương vị, dù hôm nay sớm đã ngồi vững vàng, nhưng chỉ cần là chuyện hơi quan trọng, ông đều vô thức trưng cầu ý Howard. Howard nhìn các quý tộc xung quanh. Thầy Peter Watt ghi như này, lúc mọi người ném sáng tác của tôi vào hố phân như rác rưởi, đó có nghĩa là thế giới này đã tốt đẹp như trong tưởng tượng của tôi. Vì sao lại tăng thuế trong lúc chiến tranh? Howard nhìn qua Alden V, khóe môi khó được lộ nụ cười. Hiển nhiên, thuế suất cao có nghĩa là vương quốc ở vào trạng thái nguy cấp. Nhưng ngược lại, thuế suất thấp đúng là biểu tượng vương quốc hòa bình phồn vinh. Bệ hạ, ngài là một vị minh quân, dưới sự thống trị của ngài, sự ổn định và cường thịnh của vương quốc Tanlis có thể thấy được bằng mắt thường. Hôm nay, chúng ta quả thật có tư bản để áp dụng chính sách thuế thấp. Ông ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn các quý tộc xung quanh. Có dị nghị gì thì có thể đưa ra. Đám quý tộc, ai dám làm chim đầu đàn chứ? Ra mặt lúc này là vừa phản bác Howard, vừa phủ nhận Alden V là minh quân. Mấy mạng mới đủ bị trà đạp vậy. Các quý tộc bất đắc dĩ tỏ thái độ. À, đương nhiên không có bất kỳ dị nghị. Howard thân yêu, Alden V vui sướng mở hai tay. Không bằng chúng ta ra tay lớn, hạ thuế suất xuống 50 đi. Howard giật giật khóe mắt. Bệ hạ nóng vội. À, được rồi, quan thuế vụ ở đâu? Bây giờ ban bố lệnh vua của ta, bắt đầu từ rạng sáng ngày mai, thuế trong vương quốc thống nhất là 65. Quốc vương bệ hạ xoa tay. Howard thân yêu, ta sẽ không ngừng cố gắng. Dân chúng vây xem hoan hô, rất nhiều người ném mũ lên giữa không trung. Bọn họ sẽ nhanh chóng có tiền mua mũ mới. Y Lang đứng ở một bên, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa. Nàng biết rõ mình bây giờ cơ bản không có lực, nếu đối đầu chính diện với kim tự tháp, đó là tự tìm đường chết. Chuyện hôm nay nàng đã lặng lẽ lên kế một đường, dưới điều kiện bây giờ, đây đã là một phương án khác người. Kết quả, thuận lợi hơn trong dự đoán của nàng rất nhiều. Nàng không ngờ Howard lại dốc sức tương trợ, nàng vốn cho rằng dựa vào chút giao tình cùng sinh cùng tử, vừa đủ để ông không phản đối. Mắt của nàng nóng lên, lòng đầy hưng phấn và cảm động. Sau khi đại điển kết thúc, Y Lang bị đưa đến Hoàng Cung, tiếp nhận một loạt khóa học phổ cập cơ bản lễ nghi phức tạp của quý tộc. Nàng nghe mà buồn ngủ. Còn bên góc kia của Hoàng Cung, quốc vương Alden V bị vương hậu Betuilna kéo vào trong hoa viên. Alden, vương hậu Betuilna thu hồi nụ cười giả tiêu chuẩn, cầm nhẹ với chồng mình. Trước mặt công chúng, anh có thể có chút uy nghiêm của quốc vương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời à, em thật sự xấu hổ thay anh, có quốc vương nào uất ức trước mặt hạ thần giống anh không? Mặt của em sắp bị anh làm mất hết, anh có thấy ánh mắt Frank nhìn em không? Trời à, em không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được. Alden vẫn bình tĩnh, Betuilna thân yêu, dù anh như nào trước mặt Howard, chị Frank của em đều phải cúi đầu hành lễ mỗi khi hai người gặp còn gì. Lời là vậy không sai, nhưng sao anh có thể mặc Howard cưỡi trên đầu của anh như vậy? Thuế kia, ôi trời à, chẳng lẽ anh không phát hiện các quý tộc cũng rất bất mãn ư, anh không thể phản bác Howard và dựng uy à, các quý tộc nhất định sẽ đứng ở bên anh. Nhất định vậy, Alden cười cười, vương hậu thân yêu, sao anh phải đối phó người duy nhất hoàn toàn không ham muốn vương vị. Anh điên rồi sao, Betuilna ngơ ngác nhìn ông, Alden nâng tay, đi về phía trước vài bước, ai cũng biết anh vô năng, bình thường, các anh em của anh ai cũng thông minh hơn anh gấp vạn lần. Ý của mỗi người họ cũng giống em vậy, kết quả em cũng thấy, bọn họ bây giờ ra sao? Đây chính là nguyên nhân anh thành công thượng vị, cũng là lý do anh sẽ ở vững trên vị trí này. Betuilna há hốc mồm, lúc này, khuôn mặt bình thường của Alden như tỏa ra ánh sáng trí tuệ. Vương hậu thân yêu, Alden mỉm cười, anh hiểu tranh đấu giữa Frank và em, nhưng đề nghị của anh là, đừng quá đặt cô ta ở trong lòng. Tham vọng của Frank quá lớn, cô ta đã chạm vào điểm mấu chốt của Howard, sớm muộn sẽ đập đá vào chân mình. Nếu em hy vọng tương lai của Atha chúng ta trôi chảy, anh đề nghị em chú ý ship, đừng lại để con bé qua lại với người bác đầy dã tâm này, việc này chả tốt gì với nó. Đợi đã, Betuilna như nghĩ tới điều gì, anh theo ý Howard cho con bé bình dân kia mặt mũi. Ôi trời, em thậm chí không nhìn ra việc này, Y Lang kia con bé đó là người tình của Howard đúng không? Anh ta muốn nâng con bé lên, cho nó vinh quang, giúp nó thượng vị. Có phải Frank sắp bị đuổi ra khỏi cửa không? Alden xoa đầu, tuy cách lý giải của em khác xa sự thật nhưng không sao. Tóm lại là nhớ kỹ, nếu Howard muốn làm như vậy chúng ta phải vô điều kiện ủng hộ. Em hiểu, tuy Bethuna kịp thời khống chế vẻ mặt, Alden vẫn có thể nhìn ra tâm trạng bà đang rất vui sướng. Cặp chị em Frank và Bethuna như sinh ra là để đánh bại đối phương, dẫm nát đối phương dưới chân. Alden có thể hiểu loại cảm giác này, bởi vì ông và các anh em của mình cũng đều làm như vậy. Ông nghĩ tuy thoạt nhìn có chút bất đồng, đàn ông vì quyền lực, phụ nữ vì lòng hư vinh, nhưng hiệu quả như nhau. Sau khi thuận lợi thuyết phục vương hậu, tâm trạng Alden cũng tốt lên, không nhịn được nhiều lời vài câu. Đất đai và sản nghiệp nằm trong tay các quý tộc, bọn họ thu thuế từ bình dân, chúng ta lại thu thuế từ bọn họ, hạ thuế suất của bình dân cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến ta vậy. Lại nói, chi tiêu của vương thất vẫn luôn bị các quý tộc nhìn chằm chằm vào, động một cái lại vạch tội, dù sao tiền cũng tiêu được ít một phần cơ bản không sao. Bethuna vui lòng gật đầu, cái trán rộng của Alden rộng tỏa ra hào quang trí tuệ. Lại để các quý tộc giật gấu vá vai, nghèo rất đi, ít nuôi dưỡng tư quân, ít rảnh rỗi không có chuyện gì, dã tâm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ôi anh yêu, anh mới thật là người thông minh, cuộc nói chuyện giữa quốc vương và vương hậu thành công viên mãn. Lúc rời vườn hoa, vương hậu Bethuna chăm chú kéo tay chồng, cảm tình của họ ngọt ngào, thoạt nhìn như độ mới hết tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những quý tộc khác lại không may như vậy. Ngày hôm nay, bãi rác vương quốc xử lý không biết bao mảnh đồ sứ. Rất nhiều quan viên không hẹn mà cùng nuôi mèo, hơn nữa bị mèo cào mặt. Trước khi rời hoàng cung, Ylang lại gặp được quốc vương và vương hậu. Nàng vốn cho rằng hai vị này sẽ không cho nàng thấy sắc mặt tốt. Ai ngờ, vương hậu Bethuna lại không chút khách khí đi tới khoác cánh tay nàng. Ylang hoảng sợ cứng tay. Ồ cưng yêu, thả lỏng nào. Bethuna tươi cười ngọt ngào. Ở đây không có người ngoài. Ylang, nàng trở thành người một nhà của vương thất lúc nào vậy? Quốc vương Alden cười với nàng, hiền lành như một vị cha già. Ylang, da đầu run lên, cưng yêu, trên đại lộ hoàng hậu có một tòa nhà ba lầu nhỏ. Nó là sản nghiệp của nhà Windsor, cô ký chữ ta tặng nó cho cô. Bethuna thân mật nói, Ylang vội xin miễn, vương hậu điện hạ cảm ơn ngài, nhưng tôi không dám nhận lễ vật quý trọng vậy. Ngài không cần lo lắng, tôi không có chỗ ở, tôi có 100 vàng, đủ để cha mẹ chọn nhà phù hợp. À, được rồi, Bethuna giơ tay lên, vuốt ve tóc nàng. Thật là một cô bé hiếu thảo. Có gì cần cứ nói, coi ta thành bề trên quen biết là tốt rồi. Alden đứng một bên, thân thiết chậm rãi gật đầu. Ylang, không hiểu ra sao, hai vị tự mình đưa nàng ra thiên điện, sau đó đưa mắt nhìn nàng leo lên xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung. Ylang chóng mặt bị đuổi về nhà. Nàng vốn cho rằng Nicole và lão Lin đã đang chuẩn bị tiệc ăn mừng, không ngờ bọn họ đang chờ ngoài cửa, dáng vẻ rất lo lắng. Thấy Ylang xuống xe ngựa, vành mắt Nicole đỏ lên, hai người chào đón bằng cách ôm Ylang lại, giống như lúc nàng mới về từ khu ôn dịch. Trời ạ, con bị gọi vào hoàng cung lâu như vậy, mẹ cứ lo con có bị tìm cớ giết chết không? Nicole vừa khóc vừa nói, con gái ngốc, con đắc tội hết người rồi, con còn sống trở về thật sự cảm ơn trời đất. Lão Lin vội ngăn cản. Nói chuyện quỷ gì đấy? Hu hu, Nicole kéo Ylang vào nhà kiểm tra một lần. Bọn họ có cầm kim đâm con không? Có bắt con uống thuốc không? Có không? Ôi trời ạ, con đoạt tiền của bọn họ sao có thể bỏ qua con được? Không sao đâu mẹ, Ylang bất đắc dĩ che chán. Chẳng qua là nói cho con biết một vài lễ nghi cơ bản của quý tộc, quốc vương và vương hậu vô cùng thân thiết, còn nói muốn cho con nhà. Không được nhận, Nicole cảnh giác nói, chắc chắn không có chuyện tốt. Ylang gật đầu, con đã xin miễn rồi, không cần lo lắng, quốc vương, vương hậu và đại công tước cũng rất ủng hộ con, không ai dám làm gì với con. Chuyện nhà cửa cha mẹ xem đi, nếu không muốn dọn khỏi khu đông thì cứ tiếp tục ở chỗ này, dù sao cũng giống nhau. Nàng bỏ túi vàng vào lòng Nicole, quịch cánh tay Nicole hạ xuống, bà cẩn thận sờ cách cái túi. Ôi, vàng, vàng, cứ kiểm tra như vậy, mình đã thỏa mãn rồi. Nicole nức nở ôm vàng nhào lên người lão Lin. Hô hô, Ylang rất có tiền đồ, đều là di truyền ông, di truyền tốt. Hô hô, dọn nhà vẫn phải chuyển, dù sao chị ăn khu Tây quá tệ, có tiền nhất định sẽ bị theo dõi, quá không an toàn. Nicole vừa gào thét vừa phân tích, hô hô, hơn nữa Ylang đang lớn, thị trường khu Tây cơ bản không mua được thứ tốt có dinh dưỡng, nếu như cô ý chạy đến khu Đông mua đồ ăn về, các hàng xóm sẽ không thoải mái. Vậy ngày mai chúng ta phải đi chọn phòng ở, lão Lin nói theo. Đại công tước không chừng sẽ nhanh chóng sắp xếp việc huấn luyện tân binh cho tôi, đến lúc đó mỗi ngày phải ra vào trang viên Tulip, tốt nhất mua nhà ở gần, đi lại cũng dễ dàng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến việc này, Y Lang lặng lẽ mím môi. Nàng đã hẹn sáng mai đến trang viên Tulip thăm Howard, giải quyết hết tai họa ngầm. Hiển nhiên, người mấy ngày này ra tay với Nicole và lão Lin là cùng người với kẻ lần trước muốn cướp mạng nàng. Y Lang vội vàng ăn xong cơm tối, trở về tầng. Ma thần ngồi trên dương quần áo của nàng. Cô vừa làm gì với thân thể của ta? Chấm, hắn nóng nảy quay sang, nghiến răng nghiến lợi nói. Y Lang vô thức nổ lông. Làm cái gì chứ? Hắn oán hận nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, khiến Y Lang hơi giật mình, cẩn thận xoắn xoắn ngón tay. Thân thể của anh, có vấn đề gì sao? Mắt của hắn quỷ dị đỏ lên, khóe môi nhẹ nhàng co quắp. Sau đó hắn lạnh mặt giọng khô khốc. Không có vấn đề gì. Y Lang lập tức bật lại. Vậy anh không có việc gì nên mới cãi nhau với tôi đúng không? Hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai hơi hồng, hắn không tự nhiên nghiêng người về phía trước. Trong lòng như bị thiêu đốt thân thì cũng vậy, nàng còn có mặt hỏi à, chắc chắn là nàng đã trộm làm gì với thân dưới hắn. Ngày hôm qua nàng cố ý nhào về phía trước dụ dỗ hắn, thân thể của hắn lập tức không thích hợp. Hôm nay càng quá mức, giọng của nàng vừa truyền từ dưới tầng lên, hắn đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Đợi đến lúc nàng bắt đầu lên tầng, dưới áo choàng hắn lại xuất hiện. Chuôi kiếm, gặp quỷ mới có chuôi kiếm. Hắn sắp tức chết mất. Đương nhiên, Y Lang cũng bị chọc tức, nàng nhảy lên, phẫn nộ chuẩn bị cãi nhau với hắn một trận. Dù sao nàng biết rõ ma thần sẽ ngăn cách tiếng động. Còn chưa bắt đầu nói chuyện, mắt của nàng bắt đầu đỏ lên. Tôi vốn định chia sẻ niềm vui với anh, rõ ràng định mắng hắn, không ngờ lúc mở miệng lại thành vẻ tủi thân. Sao anh cứ phải tìm việc vậy? Hắn quay mặt lại, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú nàng. Ai nói ta không sao? Hắn gằn từng chữ một, Y Lang trừng mắt, anh, vừa nãy anh tự nói. Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát nghiến nghiến răng, bỗng nhẹ nhàng nhướn mày. Cô lại đây, ta cho cô biết chuyện gì xảy ra. Giọng của hắn khàn khàn, Y Lang cẩn thận lại gần, không hiểu sao lại tim lại hoảng hốt đập nhanh. Nàng rụt rụt bả vai, anh đừng làm tôi sợ, có chuyện gì anh nói. Hắn khẽ cười một tiếng, thân thể biến mất trên dương quần áo, Y Lang vô thức lui một bước cong gối cúi bên mép giường công chúa. Nàng không đứng vững, ngã xuống, thân thể của hắn quả nhiên ngưng trước mặt nàng, cánh tay hắn vươn tới ôm lấy eo nàng, mặt của hắn dán rất gần, híp mắt như một con chim ăn thịt người hung tàn, đang chuẩn bị tấn công. Ha, hắn ngả ngớn nhếch khóe môi, cô lại nói không phải cố ý dụ dỗ ta xem, Y Lang loạn lên tay chống bộ ngực của hắn, không phải ta đâu có. Vậy cô làm gì với thân thể của ta, hừm, đôi mắt hắn tối lại, giọng nói mê người thổi bên tai nàng. Cô muốn ta làm gì với cô, Y Lang sợ tới mức tim sắp ngừng đập, đâu có tôi, đâu có lẽ là bởi vì quá hoảng sợ trong nháy mắt dây thần kinh căng thẳng trong đầu Y Lang bỗng đứt. Nàng bắt được linh cảm, khó tin hỏi, chẳng lẽ thứ cộng tôi hôm qua không phải chuôi kiếm, mà là... Nụ cười xấu xa trên mặt hắn như là thạch cao rơi xuống mặt đất dần dần vỡ vụn. Khóe mắt run rẩy, hắn bực bội buông nàng ra, đột nhiên đứng lên. Đầu đạp vào nóc nhà thấp của nàng. Bộp, một phát vang dội, Y Lang, cô đang nói chuyện quỷ gì đấy? Hắn cố gắng cười lạnh, lui về chỗ dương quần áo. 15 tuổi mà đầu đã chứa thứ này ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy hắn thẹn quá hóa giận. À, nàng săn sóc nói, thân thể vừa mới tìm về không nghe lời, chuyện này rất bình thường mà tôi hiểu, giống như tay phải lúc trước vậy. Qua một thời gian là ổn, nàng sắp xấu hổ chết mất, trời ạ, sao phải giải thích loại chuyện này với một thiếu nữ 15 tuổi chứ? Càng quá mức là, ngay lúc này, trong đầu nàng toàn là cảnh mục sư Martin và Larissa, Umasi và Nailia. Đúng rồi, nàng quyết đoán nói sang chuyện khác, anh có chú ý Nailia đi đâu rồi không? Nghe nàng nhắc đến Nailia, hắn vô thức bày ra vẻ ghét bỏ. Đá xuống giường, Y Lang, đá xuống giường vân vân. Đây không phải lời hắn và nàng nghe được trên bệ cửa sổ à, hiển nhiên, mạch suy nghĩ của hắn giống hệt cách nghĩ của nàng, hắn muốn loại đồ vật này. Hắn phát hiện mình nói lỡ miệng, ma thần đại nhân lâm vào thế vỏ đã mẻ lại thêm sức bày ra vẻ. Ta không biết cũng không nghe, không nhìn thấy gì. Ta chỉ là một pho tượng không có cảm tình. Sự xấu hổ không tiếp tục quá lâu, màn đêm buông xuống, hai người trao đổi thân thể. Cục bông Y Lang ngồi xổm trên dương quần áo cả buổi không dám di chuyển. Thẳng đến lúc hắn vẫy vẫy tay với nàng, Y Lang cẩn thận nhảy đến bên hắn, nâng đôi mắt nhỏ. Nàng nhỡ miệng hỏi một câu, lúc anh dùng thân thể của tôi có lẽ không có nhu cầu này nhỉ? Ma thần đại nhân lườm vẻ xem thường, từ trước đến giờ không có, hắn suýt cắn nát nàng, hắn nắm nàng lên, nói đi, ánh mắt của hắn đã hơi ngốc trẻ, cô và thân thể của ta đã xảy ra chuyện kỳ quái gì? Cũng là không tính kỳ quái, Y Lang cẩn thận nháy mắt, chỉ là để đánh thức nó, tôi chọc như vậy, nàng nhảy lên trên tay hắn, run lông cọ vào lòng bàn tay. Tay phải hắn thuận tay lượn quanh cái đuôi của nàng, nắm thân thể tròn vo của nàng. Sau đó đôi chạm vào phần thân, nàng lắc lắc cái đuôi, chọc hắn một phát, giống như lúc bình thường anh ngẩn người tôi nhắc anh ấy. Nàng vội vàng nói chuyện, không chú ý tới việc ma thần đại nhân cười lạnh. Ngẩn người, vậy mà hắn vẫn cho việc dùng cái đuôi đâm hắn là cách làm nũng đặc biệt của nàng đấy. Hắn nhớ kỹ, Y Lang tiếp tục nói, sau đó thừa dịp lĩnh chủ Thâm Nguyên xé mở thân thể này, tôi thuận thế nuốt cả người xấu và phần đuôi vào. Quả nhiên giống hệt suy đoán, sau khi nuốt phần đuôi tôi có thể sử dụng lực lượng của nó. Bởi vì nó vốn là của anh, còn chưa tính đần, hắn vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Y Lang không khỏi khẩn trương, nàng ngượng đến mức dựng lông tơ, nói nhỏ. Mau ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tôi phải tới trang viên Tulip, bắt kẻ độc ác sau màn kia. Hắn nằm ngửa trên giường công chúa của nàng, cầm nàng lên trước mặt. Ta đã biết rõ nguyền rủa trao đổi thân thể này là chuyện như nào. Hắn chậm rãi nói, cách chương.